cục cưng có chiếu, chương 1769, chương 1768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Hoắc Chấn Đình không được tự nhiên ai vậy? Cháu có biết không, mùng 1 lại đến đây chúc Tết chú Út, cháu cũng muốn quen biết một chút. Chú Út cũng biết rồi đó, bây giờ cháu mở công ty điện ảnh còn có mối quan hệ, chú Út phải giúp cháu đó nha. Thẩm Hạ Lan nói rất tự nhiên, Hoắc Chấn Đình lại trả lời có chút mất tự nhiên. Người này là một người bạn cũ tôi, không có hoạt động trong cái ngành này đâu, cháu biết cũng vô dụng. Chờ sau này có thời gian, chú Út sẽ giới thiệu cho cháu mấy người trên thương trường, đảm bảo có thể để cháu mở rộng mối quan hệ, với lại không phải là có Ân Tuấn rồi đó à, một trụ cột to lớn như thế còn đến lượt chú Út hỗ trợ. Nói một hồi, anh ta lại cười. Thẩm Hạ Lan cũng cười, nhưng mà trong lòng lại thấy khổ sở. Xem ra là Tiêu Nguyệt thật sự tới đây, nhưng mà bây giờ đi hay là chưa đi cô cũng không biết. Mà nhìn thái độ của Hoắc Chấn Đình, hình như là không muốn nói với cô, ít nhất là bây giờ không muốn nói, thậm chí còn trốn tránh. Tâm trạng của Thẩm Hạ Lan có chút khó chịu, cô vẫn cho là Hoắc Chấn Đình với mình không có mâu thuẫn với nhau, cho dù có chuyện gì cũng sẽ lập tức đứng bên phía mình, chỉ là không ngờ tới là do mình nghĩ tốt đẹp quá rồi. Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan, an ủi cô một chút. Chú Út cháu dự định dẫn Hạ Lan ra ngoài. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Hoắc Chấn Đình không kịp phản ứng. Đi ra ngoài hả, bên ngoài tuyết đang rơi, trời lạnh như vậy, vẫn nên thành thật ở trong nhà uống trà đi. Nghe thấy Hoắc Chấn Đình nói như vậy, Diệp Ân Tuấn cười nói. Ý của cháu là dẫn Hạ Lan ra nước ngoài. Ra nước ngoài, ra nước ngoài làm cái gì? Hoắc Chấn Đình nhìn Thẩm Hạ Lan, lo lắng nói. Năm nay ở bên ngoài không yên ổn đâu, không có chuyện gì thì ở nhà đi đừng có chạy khắp nơi. Thẩm Hạ Lan nhìn Hoắc Chấn Đình cười cười cô nói. Chú Út cháu nghe nói phong cảnh ở bên nước Tê không tệ, cháu có quen biết với một người bạn ở bên đó, cháu muốn đến đó tham quan. Không được, giọng nói của Hoắc Chấn Đình lập tức tăng cao, đồng thời sắc mặt có chút khó coi, dọa Thẩm Hạ Lan kêu lên một tiếng. Chú Út chú sao vậy, phản ứng lớn như thế. Dáng vẻ của Thẩm Hạ Lan như là bị hù, lúc này, Hoắc Chấn Đình mới phát hiện phản ứng của mình có hơi quá. Anh ta cầm lấy ly trà ở trước mặt nhấp một ngụm, mới phát hiện nước trà đã lạnh rồi. Lời của chú nói cháu nghe không hiểu à, chú đã nói năm nay ở bên ngoài không yên ổn, cháu thành thật ở nhà đi, trải qua nhiều chuyện như thế cháu không nhớ cái gì hả? Ân Tuấn có thể bảo vệ cho cháu được một lần hai lần, thật sự cho rằng có thể bảo vệ cháu cả một đời à, cháu đã trưởng thành rồi, nghe lời chú Út đi, ở lại trong nhà không được đi đâu hết. Cách chương.